Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, Quan Tinh Lâu. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, hoàng đô đầu đường ngọn đèn dầu, hết sức sáng lạn, trấn thiên quốc hoàng đô, cùng thập đại chiến thành bất đồng. Từ khi lập thủ đô đến nay, bỏ thứ nhất, đời thứ hai Loan Hoàng tại vị, gặp qua mấy lần ngoại tộc đại quy mô tập kích, theo đời thứ ba Loan Hoàng kế vị bắt đầu, hoàng đô sẽ thấy không thụ qua chiến sự, mấy ngàn năm qua hòa bình, lại để cho cái này tòa khổng lồ đô thành cực kỳ phồn hoa. Vào đêm đến nay, đầu đường cuối ngõ đám biển người như thủy triều lui tới không dứt, giống như nước chảy dòng sông. Trận trận tiếng người tiếng động lớn rầm rĩ bụi thượng, nội thành khu cùng bên ngoài nội thành giao giới kênh đào lên. Từng chiếc thuyền hoa nước chảy bèo trôi, ti trúc thanh âm du dương, động lòng người nhạc khúc không dứt bên tai. Cả tòa hoàng đô hiển thị rõ một phen việc trọng đại cảnh tượng. Như vậy một tòa hoàng đô, mỗi thời mỗi khác đều có chuyện lạ phát sinh. Mọi người trong miệng đàm luận kỳ nhân chuyện lạ, luôn như vậy mới lạ, khiến cho rất nhiều người sợ hãi thán phục. So sánh phía dưới, 12 bên ngoài nội thành Tây Bắc nội thành, ban ngày tại tụ bảo đài bộc phát sự kiện, tuy khiến cho phần đông võ giả khiếp sợ, nhưng là, cũng vẻn vẹn là ở cái này phiến nội thành nội truyền bá. Tứ đại nội thành khu, phía đông nội thành trung ương. Một tòa lầu cao đứng sừng sững, cái này tòa lầu cao, cao tới ngàn trượng, thẳng vào đám mây, chính là phía đông nội thành khu tiêu chí một trong. Cái này tòa lầu cao, cũng đại biểu cho hoàng đô một phương thế lực lớn Quan Tinh Lâu. Giờ phút này, Quan Tinh mái nhà, rốt cuộc, quả nhiên trên sân thượng, một vòng thân ảnh đứng lặng, ăn mặc trường bào màu đen. Mơ hồ có thể thấy được trường bào ở dưới thướt tha thân thể mềm mại. Cái này thân ảnh, đúng là ban đầu ở Đông Liệt chiến thành, cầm trong tay người bảng cầm bảng người, bị Đông Thánh Hải gọi là, tên là Tử Dương nữ tử, ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời đêm, nhìn qua phảng phất gần trong gang tấc tinh không, màu đen túi cái mũ xuống, một đôi mắt đẹp ẩn hiện. Nhưng lại mang theo nghi hoặc, kỳ quái, tinh tưởng có chút nhiễu loạn, phảng phất là bị lực lượng nào đó che mắt. Sao sẽ như thế? Tử Dương trong tay ngọc, bưng lấy một khối tinh bàn, hắn trên có khắc đầy tinh thần, tách ra tinh quang, cùng chư thiên tinh đấu đối ứng, lẫn nhau hô ứng. Nhưng mà, giờ phút này cái kia khối tinh trên bàn, phảng phất che một tầng nhàn nhạt sương mù, có loại vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, cảm giác, hừ, cái này có cái gì kỳ quái, có người thi triển tuyệt thế tinh thuật, tướng tinh giống như tạm thời che mắt, một thanh âm vang lên, tùy theo một cái lão già tóc bạc xuất hiện, trong tay hắn cũng nắm lấy một khối tinh bàn, cùng Tử Dương trong tay cái kia khối tình huống không có sai biệt. Nhìn thấy lão già tóc bạc, Tử Dương khom mình hành lễ, nói, lão sư, đây là có người giấu kín tinh tượng sao? Thế nhưng mà, có quan hệ tuyệt thế tinh thuật bí điển, không phải đều ở ta Quan Tinh Lâu sao? Chẳng lẽ thi thuật chi nhân, là chúng ta Quan Tinh Lâu Quan Tinh Sư? Nghe vậy, lão già tóc bạc thần sắc trì trệ, nhưng lại không có trả lời. Chỉ là ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên mãn thiên tinh đấu. Sau một khắc, lão già tóc bạc đôi mắt, đúng là sáng lạn mà bắt đầu. Con của hắn hóa thành hai đợt tinh bàn, phản chiếu lấy chư thiên tinh đấu ảnh thu nhỏ. Trong đó, từng khỏa đại tinh ở đằng kia song trong con mắt lập lòe. Rồi sau đó, tinh quang dần dần thu lại, lão già tóc bạc nhắm đôi mắt lại. Lại mở ra lúc, đã là khôi phục bình thường. Ánh mắt của hắn, cũng là hòa hoãn xuống. Khoát tay nói, không sao, Đại Tinh Tinh tưởng cũng không bị giấu kín, nghĩ đến là cái kia nhất mạch gia hỏa hướng chúng ta Quan Tinh lâu khoe khoang tinh thuật tạo nghệ, không nên để ý tới cái kia nhất mạch. Tử Dương rất nghi hoặc, nàng thân là Quan Tinh lâu trẻ tuổi Quan Tinh sư ở bên trong nhất thiên phú trác tuyệt một vị thiên tài, đã là đi vào Quan Tinh lâu cao tầng cũng chưa từng nghe nói qua Chấn Thiên trong nước còn có một mạch khác Quan Tinh sư tồn tại. Bất quá lão già tóc bạc đối với cái này lộ ra là không muốn nói chuyện, chỉ là cáo chi Tử Dương không cần để ý tới những này, tiếp qua một ít thời gian tinh tượng sẽ khôi phục bình thường. Lão sư, trước đó vài ngày đệ tử đề nghị về người bảng đệ nhất vạn tên người chọn lựa, ngài có quyết định sao? Tử Dương như vậy hỏi. Về phải chăng đem Tần Mặc xếp vào người bảng trước vạn tên? Tử Dương một mực cầm bất định chủ ý. Tại Ưng Chuẩn thí dực hội lên, vị thiếu niên kia kiếm thủ biểu hiện tuy kinh diễm, nhưng là theo nàng, Tần Mặc tiềm lực so với Thiết Nham, Giản Nguyệt Cơ hay là có vẻ không bằng. Dù sao thiếu niên kia kiếm đạo tư chất tuy kinh tài tuyệt diễm, nhưng là tại tiên thiên tư chất lên, so với cổ thú huyết mạch trời sinh đao cốt hay là có vẻ không bằng. Lấy võ đạo thượng tiền cảnh mà nói, cổ thú huyết mạch trời sinh đao cốt thực là đã chiếm quá lớn tiện nghi. Cái này cùng hậu thiên cố gắng không quan hệ, thực là trời sinh ưu thế. Võ đạo một đường không ngừng cố gắng cố nhiên là một cái mấu chốt, nhưng là chính thức đạt tới đỉnh cấp lúc trời sinh tư chất tắc thì trở thành kéo ra lẫn nhau chênh lệch mấu chốt. Lão già tóc bạc nhíu mày khoát tay nói, ngươi nói cái kia Tần Mặc không tại lần này hoàng đô chiêu mộ binh lính trên danh sách, cùng lần này tuyệt đại cơ duyên đã là vô duyên, đây là số mệnh không tốt, khó coi thể hiện, như thế nào còn có thể xếp vào người bảng vạn tên ở trong? Ngữ khí dừng lại, lão già tóc bạc lại nói, ngược lại là cái kia Thiết Nham, còn có Giản Nguyệt Cơ, tại Ưng Chuẩn thí dực hội sau khi kết thúc, tu vi đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ tại tiến vào chỗ đó trước khi có thể trùng kích địa linh bảng vị trí. Về phần như thế nào bài danh, ngươi nên rõ ràng a. Nghe vậy, Tử Dương khom mình hành lễ, tỏ vẻ minh bạch, nhìn qua lão già tóc bạc bóng lưng rời đi. Tử Dương nhìn trong tay tinh bàn, trong lòng của nàng có chút nghi kỵ, cảm thấy sơ hở đi một tí cái gì. Ban đêm, tụ bảo trai chi nhánh, nguyên rủa khách phường chung. Một đạo thân ảnh như khinh yên giống như lướt đến, thẳng xông vào khách phường phòng bỏ ở bên trong. Đạo này thân ảnh đúng là hỏa tốc đã tìm đến Tần Mặc. Theo lấy cùng hồ ly tâm niệm cảm ứng, Tần Mặc nhanh chóng đã tập trung vào ngân rừng vị trí. Chính là khách phường ở chỗ sâu trong một gian phòng ốc ở bên trong. Cự ly này gian phòng ốc còn có vài chục mét, Tần Mặc tựu cảm nhận được từ bên trong truyền ra quỷ dị lực lượng, rất là âm trầm, cùng cái này phiến nguyền rủa khách phường khí tức âm trầm tương tự. Nhưng là, cổ lực lượng này nhưng lại vô cùng đầm đặc, phảng phất là địa ngục chỗ sâu nhất khí tức. Tần Mặc trong lòng căng thẳng, không chút do dự, đạp trên kiếm bộ, phanh được một tiếng, xông vào phòng ở bên trong, chỉ thấy trong phòng có một cái hố. Tối tăm khí tức từ đó tràn ngập đi ra, tràn ngập cả gian phòng ốc. Hố bên cạnh, mơ hồ có thể thấy được ngân rừng, cao ải tử thân ảnh. Hai người này nằm dạp trên mặt đất, cũng không biết rõ tình hình huống như thế nào. Hai người các ngươi ra hỏa. Tần Mặc vừa mở miệng, chỉ thấy ngân rừng một nhảy dựng lên, bay tán loạn tới, cái kia nhanh chóng như điện tốc độ. Một điểm không giống có chỗ tổn thương bộ dáng. Tiểu tử, ngươi cuối cùng gấp trở về rồi. Nhanh lên cho ta. Ngân rừng gấp giọng hô. Lại là có chút nói năng lộn xộn. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc sững sờ, không khỏi có chút không hiểu. Cho ngươi cái gì? Mau đem thánh đèn đuôi đèn lấy ra, nhanh lên, ngân rừng không ngớt lời hô. Tần Mặc một chút giật mình thần, nhìn xem hố chung càng phát ra đầm đặc tối tăm khí tức. Cũng không chậm trễ, lập tức lấy ra cái kia chụp đèn tòa. Lập tức, cái này đầu hồ ly ngậm lấy đuôi đèn, bay tán loạn vào động chung. Theo sát lấy, Tần Mặc là được chứng kiến. Cái này hồ ly dùng đuôi đèn coi như cái cuốc, tại hố chung đào sới, đem từng khối tối tăm thổ nhưỡng cất vào đuôi đèn trong không gian. Một lát, đem làm hố bên trong đích màu đen thổ nhưỡng bị đào tận. Thánh đèn đuôi đèn trung lập lúc sinh ra một cổ hấp lực, đem trong phòng tối tăm khí tức hấp thu không còn một mảnh. Hơn nữa, cái này cổ hấp lực vẫn còn hấp thu khắp khách phường quỷ dị khí tức. Khả dĩ chứng kiến, tí ti từng sợi khí tức bị hấp xả tới, chui vào đuôi đèn bên trong. Lúc này, ngân rừng lại đem đuôi đèn ném cho Tần Mặc. Hô, nhanh thu lại, chúng ta còn phải ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Đừng làm cho đuôi đèn đem khách phường tử khí toàn bộ hấp thu. Vầng sáng lập lòe, Tần Mặc, ngân rừng cùng cao ải tử thân ảnh đã là biến mất. Tiến vào đuôi đèn trong không gian, to như vậy đuôi đèn trong không gian, Tần Mặc mới vừa xuất hiện, đã cảm thấy có chút không đúng. Chỉ thấy trong không gian, chồng chất lấy một tấm hắc sắc thổ nhưỡng, từng sợi đầm đặc tối tăm khí tức tràn ngập, lộ ra nói không nên lời quỷ dị. Cái loại này màu đen, cùng bình thường mặc sắc, đen nhánh hoàn toàn bất đồng, là một loại thuần túy hắc ám, tràn ngập xâm không khí hơi có vị lành lạnh. Bất quá, tại đuôi đèn trong không gian, nhưng lại có một cổ trầm trọng khí tức trào lên tới, đem vẻ này tối tăm khí tức hạn chế tại màu đen thổ nhưỡng chung quanh, khó có thể khuếch tán ra. Hơn nữa, Tần Mặc còn chú ý tới, mặt đất bốn phía bốc lên lấy bừng bừng sinh cơ, tràn vào cái kia phương màu đen thổ nhưỡng ở bên trong, trung hòa lấy cái loại này tối tăm khí tức. Đây là có chuyện gì? Tần Mặc nhíu mày, nhìn về phía ngân rừng. Ban ngày tại tụ bảo đài giao chiến khe hở, Tần Mặc mới phát giác hồ ly, cao ải tử chưa cùng đến, ngược lại là cũng lơ đễnh. Dù sao, hai người này cho dù thực lực đại tồn, cũng là có đủ loại bảo vệ tánh mạc đích thủ đoạn, lại kiêm gian hoạt như quỷ, nghĩ đến như thế nào cũng sẽ không xảy ra sự tình. Nhưng lại không thể tưởng được, hai người này trực tiếp tại nguyền rủa khách phường ở bên trong, tự làm ầm ĩ ra chuyện lớn như vậy. Chưa đợi ngân rừng mở miệng, chỉ thấy cao ải tử cô lỗ một tiếng, bò lên, thở sâu, hét lớn, kìm nén mà chết ta rồi. Hắn đại gia ta thiếu chút nữa bị cái này phương đất chết mùi hôi cho sông chết. Cái này phương đất chết. Tần Mặc nghe vậy, trong nội tâm nhảy dựng, híp mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia phương màu đen thổ nhưỡng cạnh góc, bị đuôi đèn hậu thổ chi lực trung hòa về sau, đúng là lưu chuyển ra một tia kỳ dị sáng rọi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.